nắng lên lên quý vị ơi, để chúc mùa xuân ấm tỵ, chúc tất cả quý vị khách quý, mọi nhà mọi người an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an, theo lời chơi ban nhạc Định Quán của chúng tôi ạ. Dạ, quý vị có thể lì xì cho anh em ban nhạc Định Quán của chúng tôi một tràng pháo tay thay cho lì xì Tết được không ạ? Vỗ tay đi quý vị. Dạ, xin cảm ơn những anh em nhạc công rất nhiều.